Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1517, chương 1541, Dương Chân vs Đạo Tổ đạo thể. Quá điên cuồng, đơn giản quá điên cuồng. Mắt thấy Vô Tận Tinh Không lại bị Dương Chân cho lấy được trên không Tam Hoa Thánh Địa đến. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cùng lúc đó, gần như hơn phân nửa người đều bắt đầu lĩnh hội tinh không lực lượng. Có thể hay không lĩnh hội là một chuyện, có cơ hội hay không lĩnh hội là một chuyện khác. Nhất là Thiên Tuyền Nữ Đế, ai cũng không nghĩ nàng vậy mà trực tiếp tiến vào đốn ngộ bên trong. Dương Chân nhìn thoáng qua tiến vào đốn ngộ bên trong Thiên Tuyền Nữ Đế, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, ngẫm lại lại cũng hợp tình hợp lý. Thiên Tuyền Nữ Đế là Tam Hoa Thánh Địa đối thiên địa lực lượng lĩnh ngộ khắc sâu nhất người. Nàng chỉ là không cách nào thời gian dài đợi trong tinh không. Bằng không, nói không chừng đã sớm lĩnh ngộ tinh không chi lực. Đây là một cái cơ hội tốt. Dương Chân suy nghĩ, coi như hắn không cách nào lĩnh ngộ tinh không chi lực, đem Thiên Tuyền Nữ Đế bồi dưỡng thành đạo tổ lời nói, đó cũng là một kiện ghê gớm sự tình. Đó cũng không phải Dương Chân buồn lo vô cớ. Thật sự là hắn cũng không thuộc về thiên địa này. Cho đến bây giờ, hắn vẫn là thiên địa không dung tồn tại. Thiên địa này đối Dương Chân thật sự là quá không phải bạn tốt rồi. Dương Chân có thể tu luyện tới hiện tại, hoàn toàn là bởi vì chính mình phá trần thiên phú và không thuộc về thế giới này tri thức. Nếu như Dương Chân là cái này thiên địa người, bị thiên địa như thế nhằm vào, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Một khắc đồng hồ thời gian cái gì cũng không làm được. Dương Chân tiến vào trong tinh không, có lẽ có thể kiên trì thời gian dài hơn. Dù sao hắn có thể sáng tạo ra một chiếc tinh không phi thuyền đến, kém nhất cũng có thể dùng luyện khí thủ đoạn luyện chế ra một bộ du hành vũ trụ phục tới. Chỉ là Dương Chân không có làm như thế chuyện phiền phức. Lấy hắn đối tinh không hiểu rõ, muốn tướng tinh không lấy tới Tam Hoa Thánh Địa đến chả không đơn giản. Một cái phóng đại bản kính thiên văn liền đem chuyện này nhẹ nhõm làm xong. Bất quá loại phương pháp này có một cái tai hại, chính là mặc dù có thể rõ ràng quan sát tinh không, lại không cách nào rõ ràng cảm nhận được trong tinh không lực lượng. Sau một khắc, Dương Chân làm ra một cái nhường nếu có người đều khiếp sợ động tác. Nhún người nhảy lên, cả người hướng về cửu thiên phóng đi, rõ ràng là muốn xông phá thiên địa gông cùm xiềng xích. Tiến vào trong tinh không, Thiên Tuyền Nữ Đế dường như có thể cảm nhận được Dương Chân ý đồ. Toàn thân chấn động, cũng không có ngăn cản Dương Chân. Hy vọng ngươi có thể làm được, Thiên Tuyền Nữ Đế tự lẩm bẩm, toàn thân toàn ý đắm chìm tại đối tinh không lĩnh ngộ bên trong. Sở dĩ không có ngăn cản Dương Chân là Thiên Tuyền Nữ Đế rõ ràng cũng cảm giác đi ra, loại tình huống này căn bản là không có cách chân chính đi tìm hiểu tinh không lực lượng. Nhưng mà Dương Chân muốn đi vào tinh không, chỗ nào là đơn giản như thế sự tình. Giữa không trung thiên địa hung thú nhìn thấy Dương Chân động tác như thế, lập tức tức giận rồi, gào thét một tiếng, toàn bộ thân hình đột nhiên vỡ ra, đem trọn cái thiên địa tinh không quấy phá thành mảnh nhỏ. Oanh, thiên địa rúng động, một cỗ lực lượng cuồng bạo vỡ ra, trực tiếp vọt tới Dương Chân. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, nhao nhao hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân lại là cười ha ha, trong tay Tinh Tuyền kiếm bỗng dưng phát ra một tiếng long ngâm. Thiên địa biến sắc phía dưới, từng đạo kinh khủng kiếm mang, giống như là từng đạo thiên hà bình thường, đem trọn cái thiên địa đều chém ra rồi. Thiên Tuyền Nữ Đế toàn thân chấn động, mở ra hai con ngươi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân. Như vậy Thiên Tuyền kiếm pháp sớm đã vượt qua Thiên Tuyền Nữ Đế lý giải, thậm chí liền Dương Chân ở kiếp trước đều không có lĩnh ngộ được như vậy cảnh giới. Kinh khủng khí lãng vỡ ra, tinh không vô tận hủy diệt phía dưới. Từng cái tinh thần hủy diệt tại Dương Chân Thiên Tuyền kiếm pháp cùng thiên địa hung thú bạo liệt. Phía dưới, ầm ầm kinh khủng khí lãng như là thiên địa hủy diệt bình thường. Để cho người ta dùng mình, một bóng người bỗng dưng từ đầy trời hủy diệt khí lãng bên trong chui ra. Hướng về trong tinh không phóng đi, oanh, phảng phất giống như đâm vào một đạo cấm chế bên trên bình thường. Vương Chấn thân thể bỗng nhiên một cái run rẩy, ngay sau đó, liền tiến nhập trong tinh không vô tận bên ngoài, một cái hư ảnh đang chờ Dương Chân, người này thấy không rõ dung mạo, càng nhìn không ra niên kỷ, trên thân phảng phất giống như một cái lỗ đen bình thường. Đem chung quanh trong tinh không tất cả lực lượng đều hấp thu qua đây. Đạo tổ, Dương Chân thăm dò tính chất hỏi một câu. Khắp khuôn mặt là cảnh giác thần sắc. Mẹ nó, dù sao cũng là giữa thiên địa lớn nhất, bao chết. Cứ như vậy gặp mặt, Dương Chân vẫn có chút hư. Rất hiển nhiên, người này chính là đạo tổ rồi. Đạo tổ nhìn thấy Dương Chân xuất hiện, bỗng nhiên cười lên ha hà, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, mở miệng nói ra, ngươi, rất tốt, so ta tưởng tượng bên trong, khuyết điểm, nghe nói như thế, Dương Chân lập tức không làm, trừng hai mắt mắng, móa nó, ngươi nói ai khuyết điểm đâu, muốn hay không thoát so tài một chút, bản tao thánh có thể so sánh ngươi dài 10 cm, ngươi tin hay không? Đạo tổ trên mặt lộ ra một tia thần sắc mê mang. Bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Chỉ một ngón tay. Ông, toàn bộ tinh không thật giống ngưng trệ. Dương Chân do xoay sở không kịp. Lập tức bị một loại lực lượng kinh khủng bao phủ. Không thể động đậy chút nào. Nói đùa cái gì? Bản tao thánh dù sao cũng là một cái đế cảnh cường giả có được hay không? Hơn nữa còn là cái toàn bộ thuộc tính bạo liệt treo máy. Tại đạo tổ trước mặt, vậy mà ngay cả động cũng không động được. Sau một khắc, Dương Chân sắc mặt lần nữa biến hóa. Đây không phải đạo tổ, chỉ là một tôn thần ma. Cũng chính là đạo tổ một bộ đạo thể thôi. Khủng bố như thế một tên, cũng chỉ là một cái đạo thể. Vãi cả đào rồi, lần này gặp được làm phiền rồi. Dương Chân toàn thân chấn động, nhìn chòng chọc vào trước mắt thần ma đạo thể. Hỗn đản này, mới vừa rồi còn cười cười nói nói. Một giây sau liền muốn giết chết người hay sao? Quả nhiên, sau một khắc, đạo thể lộ ra mê mang cùng thần sắc tò mò. Đưa tay trong lúc huy động, một đạo tinh hà trực tiếp hướng về Dương Chân xuyên qua mà tới. Bực này lực lượng kinh khủng. Đừng nói là bị oanh vừa vặn, chính là bị không cẩn thận quét đến, Dương Chân cũng chết chắc rồi. Mẹ nó, liều mạng, oanh, Dương Chân trong thân thể, tất cả lực lượng trong nháy mắt vỡ ra, một luồng cuồng bạo hư không lực lượng, xé rách tinh không, hư không loạn lưu điên cuồng bạo động, trực tiếp đem Dương Chân nuốt vào. A, đạo tổ phát ra một tiếng nhẹ kêu. Trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem Dương Chân chỗ tồn tại một mảnh hư không bóp nát. Dương Chân cũng đã không ở bên trong rồi, trực tiếp mang theo một mảnh tinh vân khí tức, tiến nhập đại hoang thế giới. Dù là như vậy, Dương Chân vẫn là cuồng phún một ngụm máu tươi, kém chút bị vùi dập giữa chợ. Thảo, quá kinh khủng. Hỗn đản này đơn giản tựa như là cầm một bộ súng phóng tên lửa đồ đần. Một lời không hợp chính là một pháo. Cái này ai chịu nổi. Bất quá cũng may lần này xem như Dương Chân thắng. Thiên Tuyền tiểu tỷ tỷ. Ngươi chỉ có một cái canh giờ. Nhanh lên lĩnh ngộ. Tam hoa thánh địa chỗ tồn tại. Ai cũng không cho phép quấy rầy Thiên Tuyền tiểu tỷ tỷ. Nếu không đừng trách bản tao thánh quất ngươi. Nói, Dương Chân sẽ từ trong tinh không lấy được khí tức trực tiếp ấn vào tam hoa trong tinh không. Ông, một luồng lực lượng cuồng bạo, như là vũ trụ nổ lớn bình thường, triệt để vỡ ra, hủy diệt, tân sinh. Dương Chân đem hắn biết đến tinh không tri thức một mạch cho hết diễn hóa đi ra rồi. Móa nó, hẳn là dạng này đi. Dương Chân tự lẩm bẩm, nhìn xem tinh không diễn hóa, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, bỗng nhiên toàn thân chấn động, ngơ ngác đứng ở đương trường. Thiên Tuyền nữ đế trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Dương Chân, ngơ ngác nhìn đầy trời tinh không diễn biến. Trong lúc nhất thời, trên người lực lượng tất cả đều bắt đầu lại lần nữa diễn hóa. Cùng lúc đó, Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu, tinh không diễn hóa, khí lãng cuồn cuộn, càng làm cho Dương Chân ngạc nhiên là, đạo tổ đạo thể cái kia tiện tay chảo một cái, một lần tại trong đầu hắn diễn biến bắt đầu. Theo thời gian từng điểm trôi qua, Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người trên mặt đều mang tới thần sắc khẩn trương, nhìn xem Thiên Tuyền nữ đế, lại nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Các ngươi nói, Dương Thánh Chủ cùng Thiên Tuyền nữ đế đến cùng có thể hay không lĩnh ngộ? Kim Ưng Đại Đế sắc mặt ngốc trệ mà hỏi. Nhưng vào lúc này, Thiên Tuyền nữ đế bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trên thân đột nhiên toàn bộ tiêu tán, giống như là biến thành một phàm nhân bình thường. Tất cả mọi người còn không tới kịp kinh hô, liền hoảng sợ phát hiện, Thiên Tuyền nữ đế đỉnh đầu thiên linh chỗ, một viên lộng lẫy tinh cầu, ngay tại chậm rãi chuyển động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.